Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, bắt đầu tăng lên. Các ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đi, trầm ngâm rất lâu, Lạc Thanh mở miệng, nàng làm sao không biết, Tuyết Uyên cùng Lôi Đạo tới nơi này, chính là muốn theo trên người của nàng thật tốt, gõ một bút. Mà lại, nàng còn không phải không nhận, bằng không mà nói, chính như Tuyết Uyên nói, nơi này là Hồng Vận Thành, tại Hồng Vận Thương Hội không cố kỵ gì tình huống phía dưới. Tình cảnh của nàng trên thực tế là rất nguy hiểm, trực tiếp như vậy, Tuyết Uyên hai mắt tỏa sáng, nàng coi là còn muốn phí rất lắm lời lưỡi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Lạc Thanh vẻ mặt tối đen, trầm giọng nói, đầu tiên nói trước, linh dược lời liền miễn đi, ta cùng Lạc Hà là bị đày đi đến Hồng Vận Thành. Những năm này phân phối đến tài nguyên căn bản cũng không có bao nhiêu. Mặc dù có một chút tài nguyên, cũng đều bị chúng ta cấp tốc sử dụng, linh dược là không có, cho dù là ngàn năm linh dược cũng không có. Không có linh dược, Tuyết Uyên nhíu mày, nàng có chút hồ nghi. Bất quá nhìn kỹ một chút Lạc Thanh, tựa hồ lại cảm thấy Lạc Thanh nói là sự thật. Lạc Thanh cùng Lạc Hà vốn là bị đày đi đến Hồng Vận Thành đến, há lại sẽ có nhiều ít linh dược? Cho dù có, cũng sớm đã bị các nàng cho sử dụng, dùng cho tự thân đột phá, chỗ nào sẽ còn lưu đến bây giờ? Liền Lôi Đạo cũng cau mày lên, không có linh dược, cái kia Lạc Thanh có cái gì? Song phương bầu không khí đều có chút nặng trĩu, thậm chí xa vào đến tình cảnh lúng túng bên trong. Nói đơn giản một chút, Lạc Thanh cùng Lạc Hà tỉ muội, cái kia chính là người nghèo. Các nàng có thể xuất ra cái gì tới đền bù tổn thất Lôi Đạo? Hoặc là nói, hoàn lại Lôi Đạo ân cứu mạng. Bí pháp, đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp. Ít nhất 5 môn phá cảnh bí pháp. Thật lâu, Lôi Đạo mở miệng, nếu không có linh dược, vậy chỉ dùng bí pháp để đền bù. Linh dược không phải dễ dàng như vậy lấy được. Huống chi, Lôi Đạo còn muốn đạt được một gốc 5.000 năm phần linh dược. Có lẽ, liền cùng đạo thể nhị trọng đột phá tam trọng một dạng. Có một gốc 5.000 năm phần linh dược, Lôi Đạo có lẽ liền có thể đạo thể viên mãn. Như bằng không, muốn đạo thể viên mãn, không biết đến thu thập nhiều ít gốc 4.000 năm tuổi linh dược mới được. Chẳng qua là, linh dược rất khó được. Đừng nói 5.000 năm phần, cho dù là 4.000 năm tuổi đều hết sức khó khăn. Lôi Đạo có thể trong thời gian thật ngắn đạt được nhiều như vậy gốc 4.000 năm tuổi linh dược, cũng đã là vô cùng may mắn, chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu. Bởi vậy, Lạc Thanh không bỏ ra nổi linh dược. Đây mới là võ giả, thái độ bình thường. Rất bình thường, bất quá, không có linh dược lại không có nghĩa là không có phá cảnh bí pháp. Nhất là Lạc Thanh này loại vẫn là thuộc về cỡ lớn thế lực người. Không có khả năng không có phá cảnh bí pháp. Quả nhiên, nghe được Lôi Đạo lời về sau, Lạc Thanh rơi vào trầm tư, nàng lại đi ra ngoài tìm Lạc Hà. Hai người thương lượng một hồi, đại khái sau nửa canh giờ, Lạc Thanh mới một lần nữa tiến đến. Nàng trầm giọng nói ra, Tuyết Uyên tiểu thư, Lôi lão tổ, đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp, ta chắp vá lung tung, cũng vẻn vẹn chỉ có 4 môn. 4 môn. Thôi, cứ như vậy đi, Lôi Đạo cứ việc không thể đạt được 5 môn phá cảnh bí pháp. Nhưng có thể có được 4 môn cũng tương đối khá. Nếu là tăng thêm trước đó 20 môn đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp, Lôi Đạo trong tay phá cảnh bí pháp hết thảy liền có 24 môn. Cũng xem như so sánh đáng tin, có thể thử nghiệm chồng chất một thoáng. Tốt, Lạc Thanh hội trưởng, chúng ta cáo từ. Tuyết Uyên cùng Lôi Đạo liếc mắt nhìn lẫn nhau, thấy Lôi Đạo nhẹ gật đầu, liền biết Lôi Đạo đã hài lòng. Thế là, hai người đứng dậy, trực tiếp cáo từ rời đi, gạt Lôi Đảo cùng Tuyết Huyên rời đi bóng lưng. Lạc Hà cắn môi, trầm giọng nói ra, liền để bọn hắn như thế đi rồi. Không đi, ngươi còn có thể như thế nào? Lạc Thanh nhìn Lạc Hà liếc mắt, trong ánh mắt lập lòe một đạo tinh mang, trầm giọng nói ra, Lôi Đảo còn sống, Hắc Sơn giáo cái vị kia thánh tử đã có thể khó nói. Mà lại, Linh Nguyên Tông tin tức Hắc Sơn giáo cùng với ta Huy Hoàng Thương Hội đều biết. Xem Tuyết Huyên dáng vẻ, Hồng Vận Thương Hội cũng nhất định biết, chỉ sợ này Hồng Vận Thành gần nhất đều sẽ không quá bình. Chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm, tranh thủ rời Hồng Vận Thành, lần này vũng nước đục, chúng ta có thể ngàn vạn không thể cuốn vào. Lạc Thanh thở dài một tiếng, nàng mơ hồ có phát giác, chỉ sợ Hồng Vận Thành sẽ không lại bình tĩnh lại. Lôi huynh, ngươi muốn nhiều như vậy phá cảnh bí pháp, đến cùng có làm được cái gì? Về tới Trần thị gia tộc, Tuyết Huyên tiểu thư kỳ quái hỏi. Lôi Đạo tựa hồ ngoại trừ thu thập linh dược mà bên ngoài liền là thu thập phá cảnh bí pháp, nhưng thu thập nhiều như vậy phá cảnh bí pháp thì có ích lợi gì? Bình thường đột phá chỉ cần một lượng môn phá cảnh bí pháp, so sánh một chút cái nào môn càng thích hợp bản thân là được rồi. Giống Lôi Đạo thu thập nhiều như vậy phá cảnh bí pháp, căn bản cũng không có cái gì dùng. Lôi Đạo chững chạc đàng hoàng, biểu lộ trang nghiêm nói, Tuyết Huyên tiểu thư, không nói gạt ngươi, ta muốn sáng chế một môn 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp. Thấy Lôi Đạo như thế biểu lộ ngưng trọng, trang nghiêm, Tuyết Huyên tiểu thư rất bất đắc dĩ, nàng lắc đầu nói, được, a, ta tin. Lôi Đạo từ chối cho ý kiến, Tuyết Huyên tiểu thư không tin, hắn cũng không có cách nào. Hắn rõ ràng nói đều là lời nói thật, chẳng qua là hiện tại xem ra, nói thật cũng không có người tin tưởng, ngươi liền hảo hảo nghiên cứu ngươi hoàn mỹ bí pháp đi. Bất quá, ngươi cũng chỉ có 3 ngày thời gian, lần này nhờ hồng phúc của ngươi, để cho ta đột phá đến đạo thể tam trọng, gia chủ cũng có ý để cho ta ra ngoài một mình đảm đương một phía. Bởi vậy, 3 ngày sau chúng ta lên đường. Đi tới Thiên Đảo Thành, về sau toàn bộ Thiên Đảo Thành liền về ta trưởng khống. Ta cũng xem như có thể một mình đảm đương một phía. Lôi huynh, ngươi có thể phải giúp ta. 3 ngày sau, Tuyết Huyên tiểu thư yên tâm, ta lại ở 3 ngày thời gian bên trong chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, cũng không nữa hoàn mỹ bí pháp bên trên dây dưa. Huống chi hoàn mỹ bí pháp chỉ có thể dùng dị năng trồng chất đi ra, liền Lôi Đạo cũng không cách nào truyền thụ những người khác luyện tập, chỉ có thể do một mình hắn luyện thành hoàn mỹ bí pháp. Thế là Tuyết Huyên liền rời đi, nàng cũng phải đi chuẩn bị một chút, dù sao sau này nàng liền sẽ tại Thiên Đảo Thành một mình đảm đương một phía, hiện tại liền phải triệt để chuẩn bị thỏa đáng. Lôi Đạo thì trực tiếp về tới gian phòng, phân phó người nào cũng không thể quấy nhiễu. Trong phòng, Lôi Đạo đem 24 môn đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp đem ra, lại khiến người ta chế biến trường sinh dược tề, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Trước mắt hắn có 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Nếu như có thể chế biến ra hoàn mỹ dược tề, cái kia hấp thu này 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược, dù cho vô phương đi đến viên mãn đạo thể, thực lực kia cũng khẳng định sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Trải qua chuyện lần này về sau, nhường Lôi Đạo cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nguyên lai, mặc dù hắn đạo thể viên mãn, thậm chí đạt đến đạo thể tam trọng, trên thực tế cũng không phải như vậy an toàn. Chỉ là một cái Hắc Sơn giáo thánh tử, hơn nữa còn không có đạo thể viên mãn, liền để hắn chật vật như thế. Thậm chí nếu như không có 4.000 năm tuổi linh dược, Lôi Đạo còn sẽ có nguy hiểm. Lôi Đạo thật sâu cảm nhận được, dùng hắn thời khắc này thực lực, tại Hồng Vận Thành bên trong căn bản là không tính là cái gì. Nhất là Linh Nguyên Tông tin tức truyền bá ra, Hắc Sơn giáo chết một cái thánh tử, đến nay không có bất cứ động tĩnh gì. Huy Hoàng Thương Hội cũng biết Linh Nguyên Tông bí mật, đến nay cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng càng là loại an tĩnh này, liền càng nhường Lôi Đạo trong lòng bất an. Linh Nguyên Tông, trong khoảng thời gian này Lôi Đạo cũng biết qua, đây chính là mấy vạn năm trước, một cái uy danh hiển hách thánh địa. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, Linh Nguyên Tông trong vòng một đêm thật giống như mai danh ẩn tích. Liền một vị Linh Nguyên Tông đệ tử cũng không có, giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Ngày tiếp theo Linh Nguyên Tông thánh địa cũng biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, Linh Nguyên Tông đều đã thành truyền thuyết, nhưng trên thực tế, rất nhiều thế lực hoặc là rất nhiều võ giả vẫn luôn đang tìm Linh Nguyên Tông, hy vọng có thể tìm tới Linh Nguyên Tông thánh địa, đạt được trong thánh địa đủ loại bảo vật, chẳng qua là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì manh mối. Đối mặt một cái đã từng thánh địa, Hắc Sơn giáo cùng Huy Hoàng Thương Hội há có thể không động tâm. Mà lại, Hắc Sơn giáo còn chết một vị thánh tử. Đây không phải một chuyện nhỏ, thậm chí được xưng tụng là thao thiên việc lớn. Nhưng Hắc Sơn giáo cùng Huy Hoàng Thương Hội lại vô cùng bình tĩnh. Tốt giống cái gì cũng không biết, không có bất cứ động tĩnh gì. Càng như vậy, thì càng để cho người ta thấy lo lắng. Cái gọi là trước bão táp bình tĩnh, chỉ sợ sẽ là như thế. Người nào có thể biết, Hắc Sơn giáo cùng Huy Hoàng Thương Hội sau lưng tại kìm nén cái gì đại chiêu. Một khi bùng nổ, há lại sẽ đơn giản như vậy. Cái kia chính là Nguyên Châu ba cái cỡ lớn nhất lưu thế lực ở giữa, đối kháng. Đến lúc kia, Hồng Vận Thành há lại sẽ an toàn. Lôi Đạo cái này khu đạo thể tam trọng võ giả, cho dù là đạo thể viên mãn lại có thể thế nào? Bất quá là như là kiến hôi, tại ba cái thế lực to lớn đối kháng dưới, bị tùy tiện nghiền ép, quá nguy hiểm, nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, ít nhất cũng phải đem đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Lôi Đạo trong lòng rất bất an. Hắn không có cảm giác an toàn, vốn cho là tại Hồng Vận Thành, trở thành Tuyết Huyên tùy tùng, hẳn là sẽ hết sức an toàn. Nhưng hiện tại xem ra, không có chút nào an toàn, thậm chí tương đương nguy hiểm. Toàn bộ Hồng Vận Thành, bây giờ tam phương thế lực chiến đấu, không sớm thì muộn có một ngày đều sẽ nổ tung. Như là thùng thuốc nổ một dạng. Ở lại đây một ngày đều là nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng tăng cao thực lực, lúc này mới có thể có sức tự vệ. May mắn, Tuyết Uyên tại ba ngày sẽ rời đi Hồng Vận Thành. Đi tới Thiên Đảo Thành một mình đảm đương một phía, cái này khiến Lôi Đạo thoáng an tâm, nhưng tăng cao thực lực lại lửa xém lông mày. Nhất định phải nhanh chóng. Lôi Đạo hơi sửa sang lại một chút 24 môn phá cảnh bí pháp. Đem bên trong đại khái một lượng môn tương đối cao thâm phá cảnh bí pháp trước tuyển ra đến. Đến lúc đó có khả năng trước tiên tăng lên. Này chút phá cảnh bí pháp, đại bộ phận đều là tương đối bình thường. Còn cao thâm phá cảnh bí pháp, cũng có một lượng môn. Nhưng cụ thể có bao nhiêu tác dụng, Lôi Đạo cũng không rõ ràng. Lôi Đạo điều ra dị năng, xem xét trước mắt hắn thân thể số liệu, tính danh, Lôi Đạo, 20 tuổi, tuổi thọ, 137 năm 11 tháng đạo thể tam trọng. Trung tiêu hao 185 năm 1 tháng tuổi thọ Lôi Đạo còn có không sai biệt lắm 138 tuổi thọ mệnh. Cái này tuổi thọ nhường Lôi Đạo thấy rất hài lòng, bất quá, đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp. Tăng lên lời, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng đồng dạng cần tiêu hao hàng loạt tuổi thọ. Nhưng cụ thể cần bao nhiêu, Lôi Đạo cũng không biết. Chỉ có thể đi thử một lần. Lôi Đạo phối chế tốt trường sinh dược tề. Lập tức cả người đã xếp bằng ở trong thùng gỗ. Trường sinh dược tề đã hỗn hợp tại thùng gỗ bên trong. Lôi đạo một bước tiến vào, liền không sai biệt lắm bắt đầu hấp thu trường sinh dược tề dược lực. Bắt đầu đi, lôi đạo hít một hơi thật sâu. Lập tức, một cỗ nồng đậm luồng nhiệt theo toàn thân trong lỗ chân lông. Điên cuồng chui vào trong cơ thể, lôi đạo trước tiên vận chuyển đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp. Dẫn dắt đến dược lực dung hợp tiến vào thân thể ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.